Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 516, cái này tổng không đến mức lấy được thưởng A. Cảm tạ minh chủ, một đêm kiếm ca. Sino địa khu, Canalep City, Thư viện, nghiên cứu khoa học phong hội tại phụ cận sảnh triển lãm cử hành. Trong đại sảnh rộng rãi, đã hội tụ không ít đoàn đội. Quần áo trắng áo khoác các học giả chính trao đổi lẫn nhau. Bởi vì đường xá xa xôi, Carolina tiến sĩ hôm nay buổi sáng mới đến Canalep City. Giờ phút này, ba người ngồi tại phòng tiếp khách một chỗ ngồi trên ghế salon. Ở giữa là bàn trà. Hiện lên thế đối chọi. Carolina hai tay chống quải trượng chuôi. Ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lục Dã nhìn. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồi lâu trầm mặc, miệng kiệt tương đương. Thừa dịp những người khác không chú ý, Jenga từ mặt đất âm ảnh thăm dò, duỗi ra lưỡi dài, đem trên bàn trà tiểu bánh gato quét sạch sành xanh, lại lần nữa chui trở về cái bóng. Lục lão sư đang định mở miệng, Carolina phất phất tay, lời khách sáo cũng không cần nói. Nói đi, lúc nào lại đến một chuyến Celestic House? Cynthia, nãy, Carolina lườm Cynthia một chút, hướng Lục Dã nói. Lần trước ngươi khu động hai viên bảo châu, ta lo lắng sẽ có cái gì di chứng. Đến Celestic Tower sở nghiên cứu một chuyến, ta tới giúp ngươi kiểm tra một phen. Lục Dã gật gật đầu, hỏi lại Cynthia nói, ngươi cho rằng, nãy để cho ta đi Celestic Tower là muốn làm gì? Cynthia nao, đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, lâm vào trầm mặc. Lục Dã bị Carolina dùng quải trượng chọc đùi. Hiện tại đổi giọng còn quá sớm. Carolina hừ nói. Lần này Cynthia bỏ ra nhiều ít. Ngươi cũng là nhìn thấy. Ti nói hai viên bảo châu công nhận ngươi. Không có nghĩa là ta liền tán thành ngươi. Minh bạch, Lục Dã gật gật đầu. Cười nói. Lần sau đến Celestic House, ta xuống bếp cho ngài nếm thử. Có thể. Carolina nhàn nhạt gật đầu. Di chứng phương diện này, Lục Dã dùng aura chi lực cho mình kiểm tra qua, cũng không có tai họa ngầm. Lần này đến Canalep City, Sylveon đạt được Cresselia trăng non chi lực, đã coi như là có đại thu hoạch. Không cần lại nhiều cái nghiên cứu khoa học kim thường, cầm khối mega thạch, để tránh có tinh hết sức kiệt mà lo lắng. Ta cần nhắc nhở ngươi, đúng giới này bình chọn. Không muốn mù quáng tự tin. Carolina đúng Lục Dã nói. Nghiên cứu khoa học phong hội cạnh tranh dị thường kịch liệt. Hàng năm đều sẽ có học giả đưa ra trắc tiệt thành quả. Tại nghiên cứu khoa học phong hội bên trên, ta đoàn đội còn chưa từng cầm qua kim thưởng. Khục, tóm lại, hết sức nỗ lực là được. Lục Dã hơi sững sờ. Carolina tiến sĩ đoàn đội, còn không có cầm tới qua kim thưởng. Khắc chế nụ cười, Lục Dã ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu nói, ta minh bạch, nghiên cứu khoa học tinh thần không ở chỗ vinh dự cùng danh vọng, mà ở chỗ khai thác không biết bản năng. Carolina cùng Cynthia, hai người kinh ngạc nhìn Lục Dã một chút, có lẽ, đây chính là hắn còn quá trẻ, lại có thể đem cổ đại ngữ nghiên cứu đến loại trình độ này lý do chứ. Carolina câu lên vẻ mỉm cười. Gật đầu nói, cố lên, giáo sư Ốc năm nay đảm nhiệm ban giám khảo, cũng coi là thiếu đi cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Lục lão sư chấn động trong lòng, giống như sấm sét giữa trời quang, trừng lớn hai mắt, giáo sư Ốc, không tham dự bình chọn, người cũng không cần thật là vui. Carolina lườm Lục Dã một chút, coi như hắn không tham dự bình chọn, cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Giờ phút này, Lục lão sư tâm tình giống như ngồi xe cáp treo, chập trùng lên xuống, mới vừa rồi còn đang nói, Carolina tiến sĩ không cầm qua kim thưởng, quay đầu, nghiên cứu khoa học đệ nhất nhân, liền trực tiếp bỏ cuộc. Cái này hà không có nghĩa là, lấy được kim thưởng xác suất lại lớn một chút. Tỉnh táo, Lục Dã không chút hoang mang, trong lòng lý tính phân tích. Truyền thuyết Pokemon đồ giám tư liệu cũng không khan hiếm. Chỉ ít Kanto địa khu. Tam thánh điểu, ba thánh thú số liệu đều thu thập qua. Lại thêm, lần này số liệu không lắm toàn diện. Không cầu cầm cái kim thưởng, cầm cái ngân thưởng là được rồi. Phần thắng còn là rất lớn. Lục Dã, minh bạch, thành quả thứ nhất, giải thưởng thứ hai. Carolina nhìn Lục Dã một chút, khẽ gật đầu. Người trẻ tuổi không kiêu không gấp là chuyện tốt. Tại lần này nghiên cứu khoa học thành quả bên trong, Lục Dã phiên dịch văn hiến, thực địa khảo sát, cống hiến rõ như ban ngày. Carolina không thể không thừa nhận. Khi nhìn đến cuối cùng thành quả lúc, nàng có bị kinh diễm đến. Carolina ánh mắt lấp lóe. Có lẽ, lần này thật sự có thời cơ. Xung kích hạng cao hơn. Trao đổi có một kết thúc. Cynthia muốn đi trước sảnh triển lãm, chuẩn bị báo cáo. Carolina tiến sĩ tiến đến tìm lão hữu ôn chuyện. Lục lão sư nguyên bản phải bồi Cynthia đi làm chuẩn bị, bị nàng cự tuyệt. Người an tâm đợi tại dưới đài liền tốt. Cynthia mỉm cười, trong mắt màu xám bên trong nhảy nhót lấy kiên định tín niệm. Ta nhất định sẽ cầm tới kim thưởng, bởi vì, lần này luận văn, hai người đều bỏ ra rất nhiều. Từ Solerson Ruin Anon, không biết đồ đằng, lại đến Snowpoint City gào thét bạo phong tuyết, Blizzard, cuối cùng là Alamos thao thời không chấn động. Mỗi một trang văn tự đều gánh chịu lấy chân thực. Huấn luyện nhà khai thác không biết tín niệm. Mấu chốt cũng không ở chỗ muốn lấy được thưởng, mà ở chỗ đáng giá lấy được thưởng. Chỉ thế thôi. Ta hiểu được. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, ta sẽ cùng Carolina tiến sĩ, còn có Tozerpi, cổ vũ ngươi. Cynthia mỉm cười, phất tay quay người, hất lên một thân trắng áo khoác. Tóc vàng tóc dài rơi vào nàng mảnh khảnh sau lưng. Tóc dài hai bên là hắc kim sắc vật trang sức. Lục Dã ngóng nhìn yểu điệu bóng lưng, trầm ngâm nói, tiểu Lạc đồng học, lấy được thưởng xác suất có thể đoán ra được sao? Ngay tại suy tính bên trong, lấy được thưởng xác suất là tất lạc bầy. Để ngươi điều thành yên lặng hình thức, không phải cách âm hình thức. Ngoặc kép, giữa trưa 12 giờ, khoảng cách báo cáo sẽ còn có một cái giờ. Lục Dã tại hội tụ học giả đại sảnh dạo bước, trong lòng có chút cảm khái. Thời gian nhanh chóng, năm ngoái nghiên cứu khoa học phong hội, tựa hồ còn gần ngay trước mắt. Lúc ấy lừa gạt đến Oliana, đảm nhiệm Pokemon công ty thư ký. Lúc đó nàng vẫn là cái chấp nhất tại siêu cực lớn hóa nghiên cứu viên. Vật đổi sao rời, Oliana đã trở thành đáng tin thư ký. Khả năng liền là chân tóc có chút đáng lo. Khục, mang một ít siêu cực lớn hóa vật kỷ niệm trở về đi. Lục Dã ho nhẹ nói, ta cũng không phải cái gì vô lương nhà tư bản, vẫn là cực kỳ quan tâm nhân viên. Lục Dã tiên sinh, một vị tuổi trẻ tóc dài nam tử, màu lam áo sơ mi bên ngoài hất lên áo khoác trắng, hạ thân là quần tây cùng giày da, chính hướng bên này ngoác. Lục Dã nghe tiếng nhìn lại, cảm thấy có chút quen mắt, vô ý thức nói, Augustine Sycamore tiến sĩ, các hạ vậy mà nhận biết ta. Augustine Sycamore ngoài 30, dáng người cao, bề ngoài tuấn lãng, chủ động vươn tay, cười nói, bất quá vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Ta là Carlos địa khu Augustine Sycamore, lấy nghiên cứu mega tiến hóa thành chủ yếu phương hướng. Hạnh ngộ, Lục Dã đưa tay nắm chặt lại, lễ phép hỏi, ngài tới tìm ta, là có cái gì sự tình? Chỉ là đến nhận biết các hạ. Augustine Sycamore mỉm cười nói, ta một vị bạn bè, đối với PTCG cảm thấy rất hứng thú. Ta bản nhân cũng thường vào tay quý công ty khai thác trò chơi. Nếu như các hạ có hứng thú đến Carlos địa khu, đến lúc đó chúng ta còn có thể giao lưu một phen. Lục Dã nguyên bản liền có đi Carlos lữ hành dự định, bất quá đó cũng là rất lâu sau đó sự tình. Sẽ có cơ hội, Lục Dã gật gật đầu, tò mò hỏi, ngài không định báo cáo sao? Là từ trợ thủ của ta, Alain tiến hành báo cáo. Nội dung chủ yếu là Scamander giai đoạn bồi dưỡng. Đối với C2 loại mega hình thái ảnh hưởng, Augustine Sycamore thoải mái nói. Lục Dã, Alain, các hạ biết hắn, Augustin Sycamore kinh ngạc. Trong truyền thuyết chứa nước phun, huấn luyện nhà. Tuy nói có kịch bản giết nhân tố, nhưng Alain cũng là có thể một trọi 10 đánh ngã thủy hệ thiên vương Siebel mãnh nam. Bất quá, thời khắc này Alain hẳn là vẫn còn nghiên cứu viên giai đoạn. Còn chưa trưởng thành bắt đầu hả? Lục lão sư yếu tố phát giác. Loại kia ta đem Satoshi điều giáo bắt đầu. Chẳng phải là có thể hành hung chứa nước phun. Không biết, lục dã lắc đầu, nói ngay vào điểm chính. Ngài có lòng tin cầm kim thưởng sao? Ây, chấm ngoặc kép, Augustin Sycamore có chút xấu hổ. Nắm quyền ho khan nói. Trung thực rằng, ta còn không có, cầm tới qua kim thưởng. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, lại là một vị bị giáo sư ốc thống trị qua tiến sĩ. Bất quá, lại cho ta 2 năm nghiên cứu thời gian. Augustin Sycamore giang hai cánh tay, con mắt chiếu lấp lánh. Ta nhất định có thể tại mega tiến hóa trên lấy được trọng đại đột phá. Chờ thời gian 2 năm, phiên bản đều đổi mới đến cực lớn hóa. Cũng không biết tại gala thi đấu vòng tròn bên trên, mega tiến hóa lên hay không lên ban vị. Lục dã ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói, có rảnh sẽ liên lạc lại đi. Augustin Sycamore tiến sĩ, không có vấn đề. Augustin Sycamore thu liễm thần sắc, đưa ra một chương danh thiếp, mỉm cười nói, có bất kỳ liên quan tới mega tiến hóa vấn đề, đều có thể đến hỏi thăm ta. Rốt cuộc, Augustin Sycamore cười nói, ta tại trong video gặp qua các hạ con kia Jenga, chắc chắn chờ nó mega tiến hóa thời điểm, nhất định cũng là tương đương hùng vĩ tràng diện đi. Lục dã nheo mắt, ngài nói quá lời, chấm ngoặc kép, người phải tin tưởng ánh mắt của ta. Augustin Sycamore ngạo nghễ nói, rốt cuộc, tại mega tiến hóa lĩnh vực, chấm ngoặc kép, lục lão sư quay đầu bước đi, ta thời gian đang gấp. Augustin Sycamore tiến sĩ, ai? Augustin Sycamore đưa tay, nhún vai, được rồi, hắn vuốt ve cái cằm gốc râu cằm, cười nói, lấy lục dã cùng hắn tinh linh ràng buộc, không cần để ta tới tuyên truyền mega mị lực, tin tưởng vẫn là có cơ hội, tận mắt nhìn thấy con kia Jenga mega tiến hóa dáng người. Ngoặc kép, lung lay trong tay danh thiếp, lục lão sư ánh mắt phức tạp, cất vào áo túi, hướng báo cáo sảnh triển lãm đi đến, thời gian tiếp cận 1 giờ, triển hội sắp bắt đầu, triển hội tiếp tục 3 ngày, Carolina đoàn đội báo cáo bị đặt ở ngày đầu tiên, cùng một ngày còn có em tiến sĩ, Rowan tiến sĩ chờ chút, tại hoàn toàn yên tĩnh, học thật bầu không khí nồng đậm báo cáo trong sảnh, lục dã liếc về mang theo kính bảo hộ Kukui tiến sĩ. Tựa hồ là chỗ ngồi có chút hẹp, hắn nhập tọa thời điểm hướng bên cạnh bớt tiến sĩ xin lỗi. Bớt tiến sĩ cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Nhiều như vậy tiến sĩ tề tụ một đường, cũng thật sự là mặt bài. Lục dã cảm khái, tại mình lân cận tòa. Lục dã mở to hai mắt nhìn, ngồi xuống cho đối phương một khuỷu tay. Trùng hợp như vậy, tóc quăn Masaki, cũng là một mặt thần sắc mừng rỡ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, vị này là lục lão sư. Masaki hướng về sau giới thiệu nói. Nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, đối chiến, tam vị nhất thể siêu cấp đại lão. Lục lão sư khó được có chút ngại ngùng. Nhắc nhở, còn có cái hoa lệ giải thi đấu. Masaki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Masaki bên cạnh, là từng cái địa khu gửi hệ thống người quản lý. Tuổi tác cũng không lớn. Bọn hắn nhìn về phía lục dã ánh mắt, tràn đầy tôn kính. Lục lão sư, bọn hắn cùng nhau nói. Lục dã mỉm cười gật đầu, thấp giọng hỏi thăm Masaki nói. Ngươi làm sao không đi lên báo cáo? Là Daisy đến phụ trách báo cáo. Masaki ngại ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái. Ta người này, không hẳn sẽ nói chuyện. Daisy đi lên phù hợp. Daisy là Green tỷ tỷ, vốn là giáo sư ốc trợ thủ. Về sau đi theo Masaki học tập, nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong, vốn là chia làm các loại lĩnh vực nhân tài. Lục dã gật gật đầu. Ta người này cũng ăn nói vụng về, thích hợp thực địa khảo sát. miệng kiệt tương đương o. Su, cái bóng dưới đáy vang lên một chuỗi ôm bụng cười tiếng cười. Lục Dã nhẹ nhàng dậm chân ngọn nguồn cái bóng. Tiếng cười vì đó một ách. Lại lúc ngẩng đầu, chỉ thấy Masaki xanh cả mặt. Đầu đầy là mồ hôi. Lục lão sư, ngươi có phải hay không? Gần nhất trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ? Là Jenga. Lục Dã tức giận nói. Gần nhất nó cũng không thích ở Pokebo. Liền yêu hướng cái bóng bên trong chui. Nha, chấm ngoặc kép, nhát gan Masaki, nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Masaki giống như Augustine Sycamore. Đều là lựa chọn để đoàn đội thành viên tiến hành báo cáo. Lục Dã thầm nghĩ, chuyên nghiệp thuật ngữ phương diện này, đích thật là để manh manh đát đến càng thích hợp một chút. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, báo cáo trong sảnh tự động vang lên tiếng vỗ tay. Lục Dã nhìn về phía cửa vào thông đạo. Giáo sư Ốc một thân trắng áo khoác, sau lưng còn đi theo quần yếm ăn mặc crystal, rầm rầm bao quát Lục lão sư tại bên trong. Tất cả mọi người đáp lại tiếng vỗ tay. Đây là đối với một vị vô tư kính dâng học giả. Tốt nhất tôn kính. Lục, chấm ngoặc kép, crystal ngắm gặp Lục Dã, ngạc nhiên há mồm, chợt ý thức được không đúng lúc, ngồi xuống về sau. Nàng vụng trộm mở ra điện thoại, đang tán gẫu bày đánh chữ. Lục lão sư, ta nhìn thấy ngươi. Thủy tinh, crystal, a, ta vừa vặn muốn hỏi. Lục Dã hiếu kỳ nói, tại tham dự trong danh sách, làm sao còn có gâu danh tự? Gâu xoa xoa cái mũi, tùy tiện nói, tiểu gia ta cũng là chuyên nghiệp tính nhân tài tốt a, giúp đỡ em tùy tiện ấp trứng một ấp trứng. Không chừng liền lấy được thưởng đây. Green thản nhiên nói. Không có khả năng. Cái gì? Vì cái gì như thế quả quyết? Bởi vì ban giám khảo là giáo sư Ốc. Green cười lạnh. Tất cả yêu cầu đều theo nghiêm khắc nhất. Không tồn tại tùy tiện cái thuyết pháp này. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt điểm tốt. Chính là muốn đã tốt muốn tốt hơn mới được. Lục lão sư cũng tham gia nghiên cứu khoa học phong hội rồi. Platinum nháy nháy mắt, tham gia, bất quá là từ Cynthia đến báo cáo. Lục Dã cười nói, người cũng muốn cố lên. A, Blue phát đầu giọng nói, kéo dài ngữ đuôi. A, Lorelai cũng phát đầu giọng nói, tương đối thành thục ngữ tỉ âm. Gâu cũng phát giọng nói, trở tay liền bị Lục lão sư cấm ngôn. Bầy thành viên, Gâu, bị chủ nhóm, Lục lão sư cấm ngôn 10 phút. Silver, Tokiwa Group, Lục lão sư, hảo tiểu tử, liền chờ ngươi đây. Crystal, Lục lão sư, báo cáo sắp bắt đầu. Nhớ kỹ yên lặng tương đương, Lục lão sư. Không có vấn đề. Group chat lại lần nữa an tĩnh lại. Đèn chiếu rơi xuống, chiếu sáng cái kia tất cả nghiên cứu viên tha thiết ước mơ biểu hiện ra sân khấu. Lục Dã liếc mắt bên cạnh Masaki, phát hiện hắn cũng là một mặt thần sắc kích động. Carolina ngồi tại Lục lão sư bên cạnh, thấp giọng nói, đằng trước còn có mấy cái đoàn đội, đến phiên Cynthia còn có đoạn thời gian. Lục Dã khẽ gật đầu, nghe không hiểu không quan hệ, đi theo vỗ tay là được. Rầm rầm tiếng vỗ tay vang lên, đầu tiên leo lên hồi báo, là Zoto địa khu em tiến sĩ. Em tiến sĩ lấy nghiên cứu, nở, làm chủ yếu phương hướng. Tozerpi chứng chính là từ hắn đưa cho Lục lão sư. Lần này báo cáo nội dung, chủ yếu cùng Pokemon thứ hai chứng tổ có quan hệ. Tỉ như Gardevoir đồng thời có không chừng hình tổ cùng hình người tổ. Hai loại chứng tổ, Lục lão sư nghe được như có điều suy nghĩ. Thỉnh thoảng gật đầu, ý tứ đại khái chính là, chấm ngoặc kép, ta là hình người tổ. Ta cũng có thể cùng Gardevoir ấp trứng. Chấm ngoặc kép. Báo cáo kết thúc, trận quán vang lên một trận tiếng vỗ tay. Sau đó là Augustine Sycamore tiến sĩ đoàn đội. Một mặt ngây ngô Alain, từ Pokebo phóng xuất ra một con Charmander. Bắt đầu ví dụ thực tế giải thích. Chợt là Rowan tiến sĩ đoàn đội báo cáo. Thân là trợ thủ của hắn. Tri thức người Platinum chậm rãi mà nói. Lấy Magnezone cùng Ambipom làm thí dụ. Vừa lúc đối ứng từ trường khác biệt, chiêu thức khác biệt hai loại tiến hóa hình thức, chấm ngoặc kép, báo cáo kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Rầm rầm, Rowan, tiến sĩ chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là tiến hóa. Giờ phút này, hắn ngồi tại dưới đài, mắt sáng như đuốc, hắn mong đợi nhất chính là Cynthia cùng lục dã đoàn đội thành quả. Truyền thuyết Pokemon, gian khổ lại tối nghĩa đầu đề, nhưng tiếng vọng cũng có thể nghĩ. Đột nhiên, Rowan tiến sĩ khuôn mặt nghiêm túc, thẳng tắp sống lưng, đèn chiếu hướng về gian hàng, chiếu sáng Cynthia tuyết trắng tinh xảo bên mặt. Nàng quần áo một thân trắng áo khoác, câu lên mỉm cười, cường đại khí chàng lệnh toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiếp xuống là Carolina đoàn đội thành quả báo cáo. Thành viên là Carolina tiến sĩ, lục dã, Cynthia. Cynthia xích lại gần microphone, từ tính tiếng nói truyền khắp toàn bộ sảnh triển lãm. Phía sau là cự phúc lập thể hình chiếu trang bị. Hình chiếu hiện ra nhàn nhạt màu lam tia sáng. Hình tượng hoán đổi, bày biện ra 3D trạng Solarson Ruin, cùng bồng bềnh bốn phía Anon. Không biết đồ đằng, Cynthia ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Trên người lục dã kết thúc, câu lên mỉm cười, chậm rãi nói. Chủ đề là Sinnoh địa phương truyền thuyết, cùng truyền thuyết Pokemon nghiên cứu thảo luận và phân tích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.